Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chủ thần lực lượng đối chiến. Thiên phú thần thông, hồn diệt, tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ gặp trên mặt đất cái kia già nua hói đầu bố la trưởng lão lạnh lùng bờ môi hơi nhúc nhích. Cự đại hắc rắn hư ảnh hiện lên ở sau người. Hắc xà chỉ có một cái dựng thẳng huyết hồng độc nhãn. Cái kia huyết hồng độc nhãn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bố la trưởng lão mi tâm bộ vị vỡ ra. Một đạo trong suốt tia sáng trong nháy mắt xẹt qua trường không. Xuyên thấu, hắc thạch không gian, phạm vi, trực tiếp bắn trên người Lâm Lôi. Tốc độ nhanh chóng, Lâm Lôi căn bản là không có cách tránh né. A thập khắc la phu đặc gia tộc thiên phú thần thông hồn diệt. Lâm Lôi trưởng lão, may mắn còn sống sót thanh long nhất tộc lục tinh đám ác ma nhìn thấy một màn này. Đều sợ ngây người, hỗn đàn, cái kia gầy gò lục mi nam tử nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Lôi. Trong lòng hừng hực lửa giận thiêu đốt lên, vừa rồi chính là Lâm Lôi giết chết hắn ca ca, không có tự tay giết chết ngươi. Tính là ngươi hảo vận, mà ở phía xa Hưu Mạn nữ nhĩ nhìn thấy một màn này. Nhãn tình sáng lên, thanh long chiếc nhẫn, chỉ gặp Y Mạn nữ nhĩ cực nhanh hướng Lâm Lôi chạy như bay tới. Lâm Lôi não hải vô hạn không gian bên trong, linh hồn hải dương bên ngoài, bao phủ trong suốt lân phiến hình dáng cách mô. Cái này cách mô chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tại như thế phạm vi cách mô bên trên, có một cái tiểu khe, đây cũng là nhược điểm, linh hồn hải dương mặt ngoài, thất thải kiếm hình linh hồn phía dưới, màu xanh nhạt trường bào Lâm Lôi đã đứng thẳng, đây chính là Lâm Lôi, phong hệ thần phân thân. Lúc chiến đấu, Lâm Lôi chỉ là mang theo một cái thần phân thân tới, mà phong hệ thần phân thân trong tay. Đang có một giọt màu xanh giọt nước thủy hệ chủ thần lực lượng. Xem người có thể hay không xuyên thấu tiến đến. Như xuyên thấu tiến đến, ta cũng chỉ có thể sử dụng thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Một giọt chủ thần lực lượng đặt ở phong hệ thần trên phân thân. Mà phong hệ thần phân thân chính là tại linh hồn chi hải bên trong, tựa ở linh hồn bên cạnh. Một khi nguy hiểm, phong hệ thần phân thân có thể thứ nhất thời gian, bắt đầu dùng một giọt này thủy hệ chủ thần lực lượng. Bảo vệ tốt linh hồn đồng thời phản công, phu phu, trong suốt tia sáng tần mãnh chi cực, thẳng táp, thẳng tiến không lùi địa, như là như mũi kim hung hăng đâm vào trong suốt lân phiến cách mô bên trên. Tốc độ nhanh chóng, thế công chi mãnh. Tuyệt đối là Lâm Lôi gặp được công kích mạnh nhất. Trứng gà đụng tảng đá. Cái kia một tia sáng đụng vào lân phiến cách mô đụng lên phải là trực tiếp hoàn toàn băng tán. Ách, đây chính là hồn diệt. Lâm Lôi khẽ giật mình. Thế nào một chút tổn thương đều không có. Thậm chí ngay cả lúc trước mà tư lý đơn giản một chiêu linh hồn công kích. Đều sau này thiên phú thần thông. Càng có uy hiếp. Công kích này, tựa hồ một chút linh tính đều không có. Lâm Lôi thầm nghĩ, xác thực, thiên phú thần thông là rất sơ cứng, cố định công kích. Như, phệ thần, chính là thôn phệ thần cách. Thành công liền thành công, thất bại liền thất bại, hồn diệt, cũng là thẳng tiến không lùi. Lấy công kích mạnh nhất bài trừ hết thảy trở ngại, cho đến diệt sát một linh hồn, như đế lâm. Tháp La Sa thiên phú thần thông, uy lực lớn, thế nhưng sơ cứng, những thiên phú này thần thông, một khi bắt đầu dùng, đều sẽ tiêu hao lượng lớn linh hồn chi lực, tưởng ít tiêu hao linh hồn chi lực đều không được. Phi thường sơ cứng, linh hồn công kích, thực ra linh tính cũng không trọng yếu, bởi vì đồng dạng thượng vị thần ví như có, linh hồn phòng ngự thần khí. Kia là bảo hộ tất cả bộ vị, như bối bối, linh hồn phòng ngự thần khí các nơi phòng ngự đều như thế. Không có cái gì địa phương phòng ngự yếu, cho nên linh tính ngược lại không phải là trọng điểm. Trực tiếp cưỡng ép công kích là được, cái này hồn diệt chính là như thế. Thế nhưng Lâm Lôi có được là có một ít tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ngoại trừ lỗ hổng, khu vực khác lực phòng ngự cùng bình thường linh hồn phòng ngự chủ thần khí là đồng dạng. Một cái thượng vị thần cũng muốn phá vỡ linh hồn phòng ngự chủ thần khí công kích. Nằm mơ, cho nên vị siêu cấp cường giả này, Bố La, một chiêu này liền mất hiệu lực. Mênh mông phía chân trời, đường kính 500 mét hình tròn màu vàng đất lồng ánh sáng trung ương liền đứng vững Lâm Lôi. Trên mặt đất, già nua lão hói đầu người, Bố La, ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Từ nguyên bản lãnh khốc âm tàn biểu lộ, dần dần trở nên kinh ngạc. Siêu, Y Mạn Nữ Nhĩ đang cực nhanh bay về phía Lâm Lôi. Đáy lòng còn tải cười thầm, những cái kia ngớ ngẩn. Giết chết Lâm Lôi căn bản không biết chiến lợi phẩm. Bọn hắn làm sao biết? Lâm Lôi thế nhưng là có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Y Mạn Nữ Nhĩ đắc ý chi cực. Lâm Lôi, ngươi chết, thứ này nhưng thuộc về ta. Y Mạn Nữ Nhĩ đáy lòng đắc ý. Cùng lúc chui vào, hắc thạch không gian, khu vực. Đáy lòng không khỏi nghi hoặc. Cái này Lâm Lôi hắc thạch không gian. Thế nào còn không có tiêu tán? Người chết, không gian cũng hẳn là tiêu tán. Y Mạn Nữ Nhĩ, lạnh lùng thanh âm vang lên. Hả? Y Mạn Nữ Nhĩ khẽ giật mình. Đập vào mi mắt là Lâm Lôi cặp kia hai tròng mắt màu vàng lợt. Người qua đây làm gì? Muốn giúp ta? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Nữ Nhĩ. Nhìn xem Y Mạn Nữ Nhĩ cái kia kinh ngạc biểu lộ. Không khỏi âm thầm cười lạnh, cái này Y Mạn Nữ Nhĩ, đối ta bàn long giới chỉ là một mực chưa hết hy vọng a. Y Mạn Nữ Nhĩ trong nháy mắt bừng tỉnh, không khỏi gượng cười, Lâm Lôi trưởng lão quả nhiên lợi hại, ta vừa rồi gặp trưởng lão ngươi gặp được nguy cơ, cho nên liền muốn đến giúp đỡ, bây giờ nhìn, trưởng lão tựa hồ không cần ta hỗ trợ. Ta trước hết đi đối phó một người khác, phía dưới lão gia hỏa kia giao cho ngươi, tin tưởng Lâm Lôi trưởng lão ngươi nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Y Mạn Nữ Nhĩ nói xong, liền trực tiếp bay ngược lái đi. Tiểu nhân, hừ, Lâm Lôi đáy lòng khinh thường, lập tức cúi đầu nhìn về phía vừa rồi công kích cái kia lão hói đầu gia hỏa. Tùy tiện giải quyết, phải giết lão gia hỏa này. Giống như không dễ dàng như vậy a. Lâm Lôi cảm nhận được uy hiếp. Lâm Lôi cũng là không sợ. Bây giờ chính mình có được 3 giọt chủ thần lực lượng. Phong hệ thần phân thân ngay tại linh hồn hải dương bên trong. Tùy thời có thể lấy bắt đầu dùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, già nua tiếng cười từ phía dưới lão hói đầu người trong miệng vang lên. Mặt mũi nhăn nheo như là con giun. Lâm Lôi. Hiện tại xem ra, lần trước ngươi giết chết Ma Tư Lý hai người bọn họ. Còn ẩn tàng thực lực. Bội phục, bội phục. Lâm Lôi nhìn xem lão nhân này. Trong đầu hiện lên một người tư liệu. Tại huyết chiến trong cốc thời điểm, Thanh Long nhất tộc cũng đem 8 gia tộc lớn nhất bên trong một chút đặc biệt nhân vật nguy hiểm. Tiến hành cẩn thận giới thiệu, những cái kia nhân vật nguy hiểm. Đều viễn siêu đồng dạng thất tinh ác ma, có thể xưng trong gia tộc con chủ bài. Trước mắt lão nhân này chính là một trong số đó. Lâm Lôi lại là không biết, bởi vì lần trước chiến tích hắn tư liệu cũng bị các đại gia tộc biết được, cũng xếp vào nhân vật nguy hiểm danh sách. Nếu như ta đoán không tệ, ngươi hẳn là A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc Bố La trưởng lão a. Lâm Lôi ở trên cao nhìn xuống, ở vào gội hình lồng ánh sáng trung ương, nhìn xuống phía dưới Bố La, cao giọng nói ra, không tệ. Bố La nhếch miệng cười một tiếng, nhưng bởi vì cái kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, nụ cười này lại càng thêm lộ ra dữ tợn. Có thể chống cự ta thiên phú thần thông, linh hồn ngươi phòng ngự thật rất mạnh, cố ý ngụy ăn nhược điểm, hừ hừ. Bội phục a, thanh âm già nua ở trong thiên địa quanh quẩn. Bất quá, hôm nay ta ngược lại muốn xem, thân thể ngươi phòng ngự, so với các ngươi thiên tài trưởng lão, bố lỗ, lại như thế nào? Cái này lão hói đầu giả thuyết, toàn thân, suy suy, liền mậu toát ra màu đen nhỏ bé lân phiến dày đặc. Một đầu dữ tợn hẹp dài đuôi rắn cũng từ xương sống phần đuôi kéo dài tới. A thập khắc La Phu đặc nhất tộc, minh giới siêu cấp thần thú, minh xà, truyền thừa xuống nhất tộc. Thực lực so với thanh long nhất tộc, không kém bao nhiêu. Lâm Lôi, chỉ nghe tức giận rít gào lên âm thanh, một đạo trắng bệch huyễn ảnh liền xé rách trường không, hướng Lâm Lôi đánh tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, một chút liền thấy rõ tại mơ hồ bóng trắng bên trong. Chính là vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầy gò lục mi nam tử. Trong nháy mắt cũng trùng sát tiến nhập hắc thạch không gian khu vực. Lâm Lôi trong nháy mắt cải biến lực hút phương hướng. Lực hút hướng xuống, gầy gò lục mi nam tử cố gắng chống cự không hạ rơi. Thế nhưng vì thế tốc độ đại giảm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng gầm thét. Đen nhĩ tư, Lâm Lôi giao cho ta, ngươi đi giết một cái khác. Gầy gò lục mi nam tử quay đầu nhìn lại đã rắn hóa bố la. Giọng căm hận nói, tốt, bố la trưởng lão, cái này Lâm Lôi liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải giết hắn, vì ca ta báo thù. Yên tâm, bố la lòng tin 10 phần. Gầy gò lục mi nam tử, đen nhĩ tư, phẫn hận nhìn Lâm Lôi một chút. Hừ lạnh một tiếng liền quay đầu nhìn về nơi xa Y Mạn Nữu Nhĩ phóng đi. Y Mạn Nữu Nhĩ một mực tại xem kịch, đặc biệt xem đến đen nhĩ tư cũng đi giết Lâm Lôi. Đừng đề cập nhiều vui vẻ, người nào muốn, cái kia lão hói đầu đầu một câu. Cái này đen nhĩ tư liền đến giết chính mình, mẹ. Chửi nhỏ một tiếng, Y Mạn Nữu Nhĩ cũng chỉ có thể nghênh tiếp đen nhĩ tư. Lâm Lôi nhìn về phía trước, ở vào hắc thạch không gian, bên ngoài, quái vật. Bố la trưởng lão toàn thân bao trùm lấy màu đen nhỏ bé minh xà lân phiến. Chỉ có lồng ngực bộ vị có một khối to khối tử sắc lân phiến khu vực. Hẹp dài đuôi rắn hơi hơi vung vẩy. Bố la trưởng lão mi tâm bộ vị càng là đã nứt ra một cái dựng thẳng con mắt màu đỏ. Đây chính là minh xà nhất tộc biến thân. Lâm Lôi thất kinh. Trên thực tế, Lâm Lôi long hóa biến thân, so với bố la, chưa có hơn chứ không kém. Từ phần lưng toát ra từng cây dữ tợn gai nhọn, cánh tay khuỷu tay, đầu gối toát ra dữ tợn gai nhọn. Làm cho Lâm Lôi cả người đều tựa như binh khí hình người. Quái vật đối quái vật. Lâm Lôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bố la trưởng lão khàn khàn nói. Chỉ là ta muốn thấy xem, ngươi có thể chống đến một bước nào. Bố la, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đến một bước nào. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lâm Lôi sớm tính toán tốt. Trước dựa vào thân thể chém giết, ví như không tốt, không tiếc sử dụng một giọt chủ thần lực lượng, cũng muốn giết chết cái này bố la. Cao thủ như thế, đáng giá tiêu hao một giọt chủ thần lực lượng. Oanh, bố la trưởng lão đột nhiên thoát ra, vọt thẳng vào hắc thạch không gian, khu vực, tốc độ không khỏi giảm mạnh. Tại hắc thạch trong không gian, ngươi là thiệt thòi lớn. Lâm Lôi hướng cái kia bố la trưởng lão phóng đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Lôi khiếp sợ phát hiện, cái này bố la trưởng lão toàn thân liền phảng phất một con rắn một dạng rất nhỏ vặn vẹo hoạt động. Cho dù ở hắc thạch không gian bên trong, cái này bố la trưởng lão mặc dù tốc độ không phải quá nhanh, thế nhưng lại trơn trượt vô cùng. Cái này sao có thể? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Đây là cái thứ nhất tại hắc thạch không gian bên trong. Chịu ảnh hưởng như thế yếu. Ha ha, chấm ngoặc kép, bố la trưởng lão càn rỡ cười. Đột nhiên một đạo hắc ảnh trong nháy mắt vạch phá trường không. Đi thẳng đến Lâm Lôi trước người. Lâm Lôi kinh ngạc phía dưới, trở tay chính là một trường, ẩn chứa tốc độ áo nghĩa, hướng bóng đen kia hung hăng đập tới. Lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau. Ba, thanh thúy làm cho không gian đều chấn động ra vết rách. Không gian gợn sóng hướng bốn phía truyền lại, mà Lâm Lôi cả người bị chấn động đến bay ngược. Đã long hóa bàn tay phải kìm lòng không được phát run. Lòng bàn tay toàn tâm đau. Thân thể lực lượng quả nhiên không sai. Bố La trưởng lão cười nhạo một tiếng. Đắc ý cái gì? Lâm Lôi cắn răng một cái. Ở ta nơi này hắc thạch không gian, người ảnh hưởng mặc dù không lớn, thế nhưng không nhỏ. Lâm Lôi như là thiểm điện bay tán loạn quá khứ. Bố La trưởng lão cũng không yếu thế. Lập tức nghênh tiếp, linh hồn hỗn loạn, Lâm Lôi một nháy mắt, khống chế linh hồn chi lực thông qua hắc thạch, ảnh hưởng cái này Bố La trưởng lão. Cùng lúc song quyền không chút lưu tình xuất kích Bố La trưởng lão, mặc dù có thể chống cự linh hồn hỗn loạn, thế nhưng không khỏi phân thần. Ba, hoành, phốp, Lâm Lôi nắm đấm, chân cùng đuôi rồng liền một mạch hung hăng công kích tại Bố La trưởng lão trên người. Hả? Lâm Lôi kinh dị phát hiện, cái này Bố La trưởng lão trên người rất trơn trượt. Công kích mình uy lực đoán chừng chỉ có một nửa thực rơi ở trên người hắn. Chỉ gặp cái này Bố La trưởng lão xoay người phi rứt bỏ đi. Chợt lăng không đứng thẳng, giận quá mà cười, người tại linh hồn phương diện, quả nhiên lợi hại, bất quá, chấm ngoặc kép, Bố La trưởng lão thân thể vậy mà bắt đầu dài ra. Phảng phất một con rắn, trở nên mềm mại không xương. Đuôi rắn cũng không ngừng dài ra, cả người cao bình thường rắn hóa hình thái Bố La trưởng lão. Giờ phút này chiều cao lại chừng mấy chục mét. Ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên nơi xa truyền đến càn rỡ tiếng cười to. Một cỗ lực lượng đáng sợ mênh mông ra, liền ngay cả ở vào chiến đấu bên trong Lâm Lôi, Bố La trưởng lão cũng không khỏi phân tâm quay đầu nhìn lại, muốn giết ta. Nằm mơ, chỉ gặp y mạn nữ nhĩ toàn thân bao phủ tại thanh sắc quang mang bên trong. Toàn thân tản ra khiến người ta run sợ khí thế, mà tên kia lục mi nam tử, đen nhĩ tư, dĩ nhiên chết rồi. Vỡ vụn thân thể đã ném đi tới mặt đất, y mạn nữ nhĩ sử dụng chủ thần lực. Lâm Lôi giật mình, chủ thần lực lượng, Bố La trưởng lão lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì sử dụng chủ thần lực lượng, là đối phương người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.